Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 282, hủy diệt Legend of Assassin phân bộ. Góc truyện audio.com. Khoảng nửa giờ sau đó, Trần Phong cãi nhau với Trần Vũ Phượng một trận, không lấy được tiền liền rời đi. Rosen cùng Saiko sau đó cũng rời đi, quay lại biệt thự. Đêm đến, khu vực số 3 bên trong một đã đóng cửa cái quán bar. Cái cửa mở ra, một cái đeo mặt nạ tóc đỏ thân ảnh đi vào bên trong. Nhìn thấy vậy, bên trong mấy cái nhân viên phục vụ thần sắc bình thản nhìn hắn nói. Thành thật xin lỗi, chúng ta đã đóng cửa. Không sao, ta tới đây cũng không phải là để uống rượu mà là tìm người. Tóc đỏ thân ảnh cười nói. Không biết khách nhân muốn tìm người nào? Phục vụ viên híp mắt nói. Ngữ khí không một chút biến hóa. Xung quanh mấy cái phục viên cũng dừng lại trong tay động tác. Cánh tay bí mật đưa vào áo khoác bên trong. Ta đến tìm mấy cái ninja. Ai lại nghĩ đến bề ngoài là một cái phổ thông quán bar lại là Legend of Assassin phân bộ A. Tóc đỏ thanh niên nói. Hiu, hiu, hiu. Tại Rosen vừa dứt lời, vô số tiếng xé gió truyền đến. Mấy chục mai phi tiêu hướng về phía hắn bay tới. Cộc, cộc, cộc, tại mấy chục thanh phi tiêu đánh lên người Rosen lúc, liền không xảy ra chuyện gì rơi xuống mặt đất, lấy Rosen hiện tại tố chất thân thể, cho dù viên đạn cũng không thể xuyên thủng được hắn phòng ngự huống chi là một đống phi tiêu. Tại những cái này giả dạng phục vụ viên ninja ánh mắt kinh ngạc bên trong. Rosen thân ảnh hóa thành lôi điện quét ngang qua, tiếng sấm gào thét vang lên. Gần 10 cái phục vụ viên liền biến thành một đống than đen. Xung quanh bàn ghế cũng bị nhiệt điện cho đốt cháy. Những cái này phục vụ viên bất quá cũng chỉ có 30-40 cấp mà thôi. Lại thêm không gian không cho phép. Liền bị Rosen cho miểu sát. Nhìn cũng không nhìn mấy cái người này một cái. Rosen hướng vào sâu bên trong quán bar đi đến. Rosen đến nơi này đương nhiên là để tìm Legend of Assassin phiền phức một trận. Cho người tới ám sát hắn chuyện này liền không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Sau đó Rosen cũng đem huyết cái này thân phận ra sử dụng. Đồng thời để cho Lâm Viễn tại dưới lòng đất sàn giao dịch treo thưởng Legend of Assassin ninja. Một cái hạ nhẫn ninja giá 100 triệu, trung nhẫn ninja giá 200 triệu. Thưởng nhẫn ninja giá 300 triệu, có người treo thưởng, như vậy làm thợ săn tiền thưởng huyết ra tay cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Tại cái này treo thưởng vừa ra lúc, toàn bộ thế lực lớn nhỏ tại đế đô đều chấn động. Lại có người dám tuyên chiến với Legend of Assassin, đương nhiên đại đa số người đều cho rằng người treo thưởng chính là người điên. Lại dám khiêu chiến Legend of Assassin cái này đỉnh cấp thế lực. Càng chấn động hơn là lại có người dám tiếp nhận nhiệm vụ. Mà người tiếp nhận nhiệm vụ chính là được xưng là đệ nhất thợ săn tiền thưởng huyết. Tại hắn vừa nhận nhiệm vụ lúc, toàn bộ đế đô đều chấn động. Rất nhiều người đều ngồi đợi xem diễn biến. Rất nhanh một cái hành lang xuất hiện tại Rosen trong mắt. Mà phía cuối hành lang là ba cái ninja. Không nói hai lời, ba người ninja đồng loạt kết ấn. Hỏa độn phún hỏa. Hỏa độn phún hỏa, phong độn đại đột phá, hoành, hỏa diễm thêm gió mạnh phụ trợ. Toàn bộ hành lang đều bị hỏa diễm cho bao trùm, nóng bỏng nhiệt độ hỏa diễm hướng về phía Rosen gào thét mà đi. Rosen ngay lập tức phất tay lên, một cái lam sắc ma pháp trận xuất hiện tại hắn trước mặt. Một đầu mấy chục mét thủy long gào thét mà ra, to lớn thủy long đem hỏa cho dập tắt. Vô số hơi nước đem toàn bộ hành lang cho bao trùm. Thị giác cũng bị cản trở. Phốc, phốc, phốc, Rosen thân hình xuất hiện tại ba cái ninja phía sau. Trong tay trường kiếm đâm tới. Xuyên thủng mỗi người lồng ngực. Ba cái ninja ngã xuống vũng máu bên trong. Máu tươi chảy ra, theo nước đóng trên sàn nhà lan ra. Đem cả hành lang cho nhuộm đỏ một màu đỏ tươi. Để cho hắn cùng Thu Hà buổi hẹn ngâm nước nóng. Mấy cái ninja này cũng có một phần trách nhiệm, đã có tội, Rosen cũng sẽ không để cho bọn hắn được sống yên ổn. Hơn nữa bọn hắn còn muốn giết Rosen đây, đem ba cái ninja giết chết, Rosen liền tiếp tục đi vào bên trong căn phòng tiếp theo. Từng cái ninja xuất hiện tại Rosen trước mắt. Tất cả không một ai thoát được. Đều bị Rosen một đòn chém giết. Chúc mừng người chơi chém giết cấp 45 ninja. Thưởng cho 45.000. Kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi chém giết cấp 40 ninja. Thưởng cho 40.000. Kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi chém giết cấp 33 ninja. Thưởng cho 33.000. Kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi chém giết cấp 52 ninja. Thưởng cho 52.000. Kinh nghiệm. Đây hoàn toàn là nghiêng về một bên đổ sát. Để cho Rosen thất vọng là vậy mà không có một cái ninja đạt đến 60 cấp trở lên. Mạnh nhất cũng chỉ là một cái cấp 55 ninja tinh anh thượng nhẫn. Miura Keiko nữ nhân kia cũng không có ở nơi này. Có lẽ cái này phân bộ cũng không có thuộc về nàng quản lý. Legend of Assassin phân bộ tại đế đô cũng không phải chỉ có một cái. Điều này để cho Rosen có chút đáng tiếc. Hắn còn mong là sẽ đem một cái mỹ nữ bắt về đây. Đem một cái cuối cùng ninja giết chết. Rosen liền đem toàn bộ thi thể cho thu thập. Sau đó liền rời khỏi quán bar. Đương nhiên trước khi đi, Rosen còn không quên thả xuống một cái thần phán quyết. Oanh, một đạo to lớn lôi trụ từ trên bầu trời hạ xuống. Đem toàn bộ quán bar cho san bằng. Chỉ thấy xuất hiện là một cái hơn 100 mét hố to. Giải quyết xong Legend of Assassin phân bộ, Rosen liền mang theo 50 cái thi thể ninja đi tới dưới lòng đất sàn giao dịch để đổi tiền thưởng. Đều là tiền của mình. Ngoại trừ kiếm được một ít vàng cùng kinh nghiệm ra thì Rosen cũng có cảm thấy vui vẻ hứng thú một chút. Ít ra hắn còn có thể tiếp tục đi săn. Ngay sau đó toàn bộ đế đô đều chấn động, như gặp phải một cái cấp 10 động đất như thế. Cách chương.